Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, mê cung. Ta còn không có nói muốn sự tình đâu này. Ngài làm sao lại đã biết đâu này? Trung Linh Vi hỏi ngược lại. Ngươi, Trung Phú Vân có chút bất đắc dĩ, lại có chút tức giận. Ta muốn là không cho phép ngươi cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi khẳng định trách ta tâm nhãn tiểu. Ta đồng ý ngươi cùng hắn chơi. Ngươi lại cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi. Ngươi nói rốt cuộc muốn ta làm như thế nào ngươi mới thỏa mãn. Trung Linh Vi mặt không có sóng sóng lớn. Cái gì cũng không làm. Ngoặc kép, Trung Phú Vân nhất thời vô ngữ. Thật đúng là như vậy cùng một loại. Nếu như không cho nàng gọi cú điện thoại này, đánh giám cũng không có. Dù sao vấn đề này, ngài không cần nghĩ để ta giúp đỡ ra mặt. Trung Linh Vi nói, nhân gia đã cự tuyệt mấy lần. Ta dây dưa nữa có ý gì? Tùy ngươi đi, ta không nói còn không được sao? Trung Phú Vân có chút bất đắc dĩ. Ngươi ở chỗ nào đâu này? Cái này đều trời vừa rạng sáng còn không có về nhà. Có chút việc phải xử lý. Treo, Trung Linh, giận tái mặt. Còn có chút việc phải xử lý nha. Đều cái này một chút. Nói cùng công sự giống như. Có một chút ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Mặc kệ ta tại trong lòng ngươi chính là cỡ nào âm hiểm xảo trá hình tượng. Những cái kia đều cùng ngươi cũng không có liên quan. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không lợi dụng ngươi thu hoạch lợi ích. Bởi vì ngươi là ta nữ nhi bảo bối. Biết, treo, chuyện này, ta cảm thấy nàng hẳn không phải là cố ý. Ta cùng nàng nhận thức vài năm. Nàng người kỳ thật rất không tệ. Đường Vãn Tình nói, nàng cũng thường xuyên đem cùng ta chụp ảnh chung phát ra Weibo bên trên. Chỉ là tiểu cô nương tâm lý đi. Ưa thích tú một cái. Còn nhỏ nữ hài, nàng bao nhiêu? 19. Đường Vãn Tình rót chén nước. Nói, nếu như nàng thật muốn mang ngươi tiết tấu, trực tiếp liền phát ra cùng ngươi chụp ảnh chung. Tiết kia tấu rõ ràng hơn. Chủ yếu nhất là, ta cảm thấy nàng cũng sẽ không như vậy ân cần giúp nàng ba ba. Như thế nào? Nàng cùng ba nàng quan hệ không tốt lắm. Đường Vãn Tình giải thích nói, chủ yếu vẫn là bởi vì ba mẹ ly hôn. Bát quái một cái, vì sao ly hôn? Ba nàng cái thân phận này địa vị, nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Đây đều là trong lòng biết rõ ràng sự tình. Thời gian dài, chung quy có một hai cái có thể thừa cơ được sủng ái. Đến mẹ của nàng nghĩ một mắt nhắm một mắt mở đều qua không xuống tình trạng. Sau đó liền cách, bất quá hắn đến bây giờ cũng không có tái giá. Hà Nhiên gật đầu. Cái này ly hôn sau đó, khẳng định lại càng tự do. Dưới cờ như vậy nhiều người bình thường chỉ có thể oai oai nữ minh tinh. Gần như đều là hắn dễ như trở bàn tay. Cái này thật sự là nhân sinh người thắng a. Hà Nhiên có chút cảm khái. Đường Vãn Tình giống như cười mà không phải cười. Rất hâm mộ hắn như vậy sinh hoạt sao? Hâm mộ trở về hâm mộ. Nhưng mà có nghĩ là muốn nếu như vậy sinh hoạt lại là một chuyện khác. Hà Nhiên cười nói, tựa như nam nhân đều ưa thích mỹ nữ, nhưng mà cũng không phải mỗi người đàn ông cũng sẽ ngoại tình. Đường Vãn Tình cười đem chiếu lấy ra, ngủ. Hôm sau, buổi sáng sau khi ăn cơm xong, Đường Vãn Tình liền rời đi, bắt đầu nàng lại một tuần lễ trái phải công tác. Hà Nhiên cùng Đường Hải Sương trò chuyện ước chừng một giờ việc nhà. Thẳng đến tư nhân bác sĩ muốn cho hắn làm kiểm tra thời điểm, Hà Nhiên mới rời đi. Trở lại công ngụ, Hà Nhiên bật máy tính lên. Đầu tiên cho chuẩn bị muốn đóng điện ảnh cùng kịch truyền hình đã được duyệt lập hồ sơ. Tuy rằng kịch truyền hình tạm thời không chụp, nhưng mà lấy trước đến quay chụp Hứa Khả Chứng lại nói. Đã được duyệt chia làm online offline hai bước. Đầu tiên tại quốc gia nào đó trên website tuyến trên đưa ra xin. Sau đó online hạ chuẩn bị liên quan giấy chất liệu. Đưa đến địa phương tỉnh Quảng Điện Cục. Có thể gửi qua bưu điện. lúc sau sẽ chờ đợi Quảng Điện Cục Hạ phát ra chụp ảnh điện ảnh Hứa Khả chứng. Nếu như thuận lợi nói, giống nhau Quảng Điện Cục trả lời chính là 20 cái thời gian làm việc trái phải. Điện ảnh chụp lúc sau, lại hướng Quảng Điện Cục đưa ra xét duyệt, cầm đến công chiếu Hứa Khả chứng. Phía sau nhưng chiếu phim, Hà Nhiên chuẩn bị lấy được điện ảnh chính là Tâm Mê Cung. Hà Nhiên vẫn cứ còn nhớ rõ lúc trước xem hết bộ phim này cảm giác. Nội tâm chỉ có hai chữ, nghiêu bước, liền là một chút diễn viên hành động tương đối không lưu loát. Kỳ thật liền là kém, toàn bộ nhờ cái này chuyện xưa chống lên tới, cùng với điện ảnh phần cuối phụ đề có chút khiến người ta diễn xuất. Nếu như không có cái kia đoạn phụ đề, có lẽ sẽ tốt hơn. Bộ phim này tham gia năm 2014 giới thứ 71 Venice Điện ảnh Lễ. Ở trong nước đến năm 2015 cuối năm mới lên chiếu. Đa phần cho điểm 8.7 phân. Đối với một bộ sản phẩm trong nước phiến mà nói, tại đa phần cái này bình luận điện ảnh trên website có thể cầm 8.7 phân. Gần như có thể nói là thần tác. Rốt cuộc cũng biết cái này cộng đồng trang web không ít bạn trên mạng đối sản phẩm trong nước phiến chung quy có vài phần thành kiến, đối nước ngoài điện ảnh là tương đối bao dung, nhất là mấy năm gần đây siêu Việt cái này cho điểm sản phẩm trong nước điện ảnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá bộ phim này phòng bán vé chỉ có 10 triệu suất đầu. Đặt tại hiện giờ điện ảnh thị trường bên trong, gần như có thể nói là bị vùi dập giữa chợ phòng bán vé. Nhưng mà so sánh nó chỉ có 170 vạn đầu tư mà nói. Còn có thêm vào internet bản quyền phí, chủ sáng đoàn đội vẫn là kiếm lời không ít. Hơn nữa bộ phim này không có cái gì minh tinh, toàn bộ đều chính là rễ cỏ. Có chút diễn viên thậm chí là theo trong thôn kéo tới người diễn. Đạo diễn cũng là trắng mịn tân nhân, đây là hắn chỗ nữ làm, giai đoạn trước tuyên truyền lại càng không có, có thể nói đơn giản chỉ cần dựa vào phim nhựa chất lượng. Bắt lại cái này 10 triệu phòng bán vé, bất quá bộ phim này tốt xấu vì đạo diễn tích lũy không ít danh tiếng. Vì vậy hắn lúc sau một bộ Bạo Liệt Vô Thanh, tuy rằng từ danh tiếng mà nói, tựa hồ so Tâm Mê Cung hơi thua một chút. Nhưng cũng bắt lại hơn 50 triệu phòng bán vé. Bất quá đối với gần 20 triệu đầu tư mà nói, bộ phim này đầu tư hồi báo so cũng không bằng Tâm Mê Cung. Có lẽ cũng cùng nó chiếu phim thời gian đánh lên cùng thời chính bảo Ready Player One có quan hệ. Liền bộ phim này mà nói, hậu kỳ cắt nối biên tập điều động sắc không nói trước, 10 ngày chính là thật có thể chụp xong. Tổng cộng 110 phút, dù cho một ngày chỉ công tác 8 giờ đồng hồ, hoàn thành 10 phút thành phiến chính là không có vấn đề. Không phải không chịu trách nhiệm, mà là nó quay chụp nội dung rất đơn giản. Chuyện xưa liền phát sinh ở một cái nho nhỏ trong hương thôn. Sân bãi vấn đề cũng rất đơn giản, đều là bản thân chỗ bàn, sẽ không giống hoành điếm như vậy. Nghĩ hẹn cái nào đó sân bãi chậm hơn khoan đã xếp hàng chậm trễ thời gian. Chuẩn bị tài liệu công tác kỳ thật không khó, từng bước một tới là được, chính là có điểm rườm rà. Mãi cho đến ban đêm, Hà Nhiên mới đem những tài liệu này toàn bộ giải quyết. Thế nhưng nếu như liền như vậy để bản thân tới đạo diễn, Hà Nhiên trong lòng vẫn là rất trống rỗng. Tạm thời hay nên tìm cái có kinh nghiệm đạo diễn tới. Bản thân cũng tốt cùng hắn tiếp tục học tập. Hà Nhiên liền nghĩ đến Tông Chí. Sau đó cho hắn gọi điện thoại. Huy, Hà Nhiên lão đệ. Tông Chí cười ha hà thanh âm truyền tới. Tống ca, có cái sự tình cùng với ngươi nói xem. Hà Nhiên đi thẳng vào vấn đề mà cười nói. Ta cái này một bên có một bộ lớn điện ảnh muốn chụp. Ngươi có hứng thú hay không? Tống Chí nghe xong, con mắt liền sáng lên. Gần như tất cả kịch truyền hình đạo diễn đều có một cái mơ ước. Đó chính là chụp lớn điện ảnh. Điểm này theo điện ảnh đạo diễn gần như không dẫn điện xem kịch. cùng với điện ảnh diễn viên không muốn tiếp kịch truyền hình liền có thể nhìn ra. Tại mọi người trong tiềm thức, vẫn cảm thấy điện ảnh so kịch truyền hình cao lớn thượng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.